Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, phần 67, 67, bên ngoài người ở cực cực khổ khổ dập tắt lửa, hỏa thế càng ngày càng nhỏ, trong nhà mở ra cửa sổ trúng gió, độ ấm cũng dần dần hàng xuống dưới, Đường Tùng Linh từ phía sau cửa trên ghế bắt lấy mấy cái khoai lang đỏ nhéo nhéo. Ngữ khí thất vọng. Không tục hảo, Liễu Vi Trần mới vừa ăn một cái nóng bỏng thủy mật đào. Sau đó lại thấy được nướng chín khoai lang đỏ. Trong nháy mắt có loại ảo giác, chính mình thật sự như là khách du lịch, nơi nào tới khoai lang đỏ. Ta làm Kim Điêu đi phòng bếp cho Mani, hiện tại hắn cùng hắn hai cái ca ca đuổi theo kia đâu. Bếp đi, Đường Tùng Linh không sợ nhiệt, trực tiếp dùng tay cầm nướng khoai đưa qua, ăn không? Đã có người đuổi theo quản gia, thì hắn cũng có thể nghỉ tạm một chút, nếu hắn quá cần mẫn, người khác còn tưởng rằng hắn tưởng độc bá sở hữu địa mân y, những người đó cố ý làm đào giã cùng. Đường Tùng Linh ở trong nhà nghỉ ngơi, một là chiếu cố đến đào giã là sợ hỏa yêu quái, nhị chính là có tưởng hào hào biểu hiện đoạt điểm tiểu tâm tư. Liễu Vi Trần đã thu ba cái chủ yếu nhân vật hồn phách. Tưởng cũng biết biểu hiện thành tích không tồi có thể bắt được cao phân. Một khi đã như vậy, cũng không cần thiết cùng người khác đoạt công. Liễu Vi Trần biết nghe lời phải, tiếp nhận nướng khoai, nằng ở trên tay tả hữu đồi. Khách môn không có trực tiếp hỏa nướng, khoai lang đỏ ra chỉ héo nhi, không có tiêu hồ, xé ra, lộ ra bên trong kim hoàng khoai lang đỏ thịt, một cẩu ngọt mùi hương phiêu mãn toàn bộ trong nhà. Liễu Vi Trần hạnh phúc cắn một ngụm, ân, ăn ngon, lại phấn lại ngọt có sao? Ta cảm thấy không ta ngọt, đào giã cắn một ngụm. Nhìn khoai lang đỏ thô ráp ra lại nói, cũng không ta đẹp, không sai, là không ngươi đáng yêu không ngươi ngọt. Liễu Vi Trần cười tủm tỉm hống. Vẫn là nướng thủy mật đào ăn ngon, nhiệt nhiệt giống thủy mật đào mứt trái cây, thủy mật đào bị nướng hòa thuận vui vẻ. Giảo phá ra có thể trực tiếp hút, giống như thủy mật đào vị mứt trái cây, vẫn là ấm áp bàn, khoai lang đỏ nướng chín là phấn phấn ngọt ngào, nhưng là khoai lang đỏ da dày, hỏa hậu còn không đến, còn chưa tới nướng thành kim hoàng cái loại này tiêu mùi hương. Liễu Vi Trần như vậy vừa nói, đào giã liền vừa lòng, Lam Nhược cười sắc mị mị, tiểu đào tử tới. Làm ca ca nếm thử ngươi nơi nào nhất ngọt, sau đó bị Đường Tùng Linh một cái khoai lang đỏ đối với. Mặt tạp lại đây, cầm thú, liền như vậy đơn thuần tiểu đào yêu cũng không buông tha. Lam Nhược vội vàng trốn tránh, uy đừng tạp mặt, ta không mang đổi ra a. Mới vừa bị du quân một mộc thương ở trước ngực bắn một cái động. Hắn bay hơi thiếu chút nữa chóc ra. Còn hảo từ Đường Tùng Linh kia tìm được băng keo cá nhân dán sát vào ngực cái kia động. Bằng không hắn cũng chỉ có thể đỉnh một thân bạch cốt giá lỏa bôn. Rốt cuộc hắn không có huyết nhục, xé xuống keo silicon ra tròng lên khung xương thượng, trung gian liền dựa khí trống. Nếu bay hơi kia quả thực là trong một đêm biến thân xương sườn tinh. Đương nhiên là ta quả đào nhất ngọt a. Đào hoa là khổ, đào diệp cũng khổ, đào giã nghiêm trang, nói còn đặc biệt kiêu ngạo, cây đào cả người đều là bảo tương đương, quả đen buồn không ra tiếng. Ngậm đi Đường Tùng Linh tạp lại đây khoai lang đỏ, chuyên tâm đoạt thực, Lam Nhược cợt nhà không đứng đắn, tới, tiểu đào tử cấp ca ca nếm thử ngươi tiểu đào tử, đào giã. Ta quả đào là lớn nhất, nơi nào nhỏ, Lam Nhược hạ lưu hai mắt đi xuống ngó. Ta nói chính là tiểu anh đào, đào giã. A, ta chỉ kết quả đào không kết anh đào a. Đường Tùng Linh thao băng ghế chiều Lam Nhược đi tới. Đường Tùng Linh dùng nóng bỏng băng ghế đối với Lam Nhược tạp qua đi. A, năng năng năng, ta mặt muốn năng hỏng rồi. Lam Nhược kêu thảm, không dám duỗi tay tiếp chiêu. Hắn keo silicon ra nhưng không cấm không dậy nổi băng ghế cái kia cực nóng. Đường Tùng Linh nghiêm ghế đối với hắn nhất để ý mặt tạp lại đây. Lam Nhược cái mũi liền sụp đổ đi xuống. Theo silicon ngũ quan bị cực nóng hồ hòa hợp một đoàn. Liễu Vi Trần đối hai người đánh nhau có mắt không tròng. quạ đen nhân cơ hội này đem dư lại nướng khoai toàn bộ ngậm đi. Chuân Lương thực giống nhau một cái khoai lang đỏ thượng mổ một ngụm. Đánh dấu hiệu lại từ từ ăn. Liễu Vi Trần thấy như vậy một màn, mới biết được vì cái gì loài chim ăn trái cây đều là đông mổ một ngụm tây mổ một ngụm. Mỗi lần đều hận điểu trộm trái cây làm gì không nhìn chằm chằm một cái ăn xong. Loại này làm ký hiệu hộ thực tính tình cùng tiểu hai tử nhổ nước miếng bá chiếm đồ ăn giống nhau. Như đúc, quạ đen năng lực càng ngày càng cường đại, nhưng là hộ thực điểm này vẫn là tiểu hai tử tâm tính đâu. Liễu Vi Trần đơn giản đều nhường cho hắn, chính mình đem thu hồn phù lấy ra tới. Này lâm thời thu hồn lá bùa tác dụng hữu hạn. Ba cái hồn phách tế ở bên trong còn có chút chen chúc. Dù lạc bản nhân thân thể vô pháp mang về tới, còn lưu tại gác mái nơi đó, Liễu Vi Trần chỉ có thể giải quyết sự tình lúc sau lại đi xử lý. Lấy ra lá bùa, Liễu Vi Trần tính toán ở chỗ này siêu độ vong hồn. Không nghĩ tới một lấy ra, liền nghe được Du Quân kêu thảm thiết. À, Liễu Vi Trần còn tưởng rằng Du Quân là giả chết. Lấy ra tới khi nháy mắt làm những người khác đề phòng. Không nghĩ tới Du Quân là thật sự càng ngày càng hư nhược rồi. Ta đây là làm sao vậy? Du Quân hoảng sợ mà nhìn chính mình hồn phách nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt. Lực lượng càng ngày càng mỏng manh. Hắn hoảng sợ mà phẫn nộ mà trừng mắt Liễu Vi Trần. Ngươi đối ta làm cái gì? Lấy ra tới sau. Du Quân thân thể biến trong suốt tốc độ càng lúc càng nhanh. Còn bắt đầu từ bước chân hướng về phía trước không ngừng tiêu tán. Đường Tùng Linh nói, đây là hồn phi phách tán, xem ra ngươi nói không nên lời nói, Liễu Vi Trần nghĩ tới đã từng. Gián tiếp đánh quá giao tế, Mục Thiên Triệt. Loại này giết người diệt khẩu hồn phi phách tán thủ đoạn cùng Mục Thiên Triệt tập phần tương tự. Vì tránh cho rút dây động rừng. Mục Thiên Triệt cụ thể sự tình Liễu Vi Trần không có nói cho Trương Văn Thừa. Tuy rằng hắn tin được Trương Văn Thừa, nhưng mà Trương Văn Thừa sau lưng môn phái cùng tổ chức. Nếu là Trương Văn Thừa muốn mượn chính mình thế lực giúp hắn điều tra. Liễu Vi Trần không dám tin tưởng, những người đó bên trong có hay không Mục Thiên Triệt người. Liền hắn giao tiếp tới nay, cảm giác sâu sắc đối phương khó chơi cùng vô khổng bất nhập. Ngầm nhất định có một cái cường đại tổ chức, Liễu Vi Trần tự hỏi giây lát tức quá, nhìn về phía Du Lạc hai người, ta đưa hai người các ngươi chuyển thế đầu thai đi, hiện tại thi thể nguyên nhân chết đều đã điều tra xong. Các ngươi có thể bình an lên đường chuyển thế đầu thai, kia kiếp sau chúng ta còn có thể tại cùng nhau sao, Du Lạc cắt gao lôi kéo Dạ Hải Lam tay, có chút áy náy. Nếu không phải hắn đại ý đêm khuya một mình đi ra ngoài đi gặp Du Quân, cũng sẽ không bị người hại chết thế thân, càng sẽ không có Dạ Hải Lam sau lại sống không bằng chết cầm tù kiếp sống. Liễu Vi Trần lắc đầu, nhàn nhạt nói, xem duyên phận tích một tiếng vang nhỏ, còn có những người khác chấn động, vài người di động thanh âm đồng thời vang lên, như thế thống nhất, không cần tưởng cũng biết là chủ sự phương. Mọi người trên mặt một trận phấn chấn, biến mất đã lâu di động tin nhắn rốt cuộc tới, bọn họ thi đấu có phải hay không muốn kết thúc, Liễu Vi Trần di động cho U Linh thuyền thuyền trưởng, hiện tại dùng chính là quạ đen di động, bất quá thêm phân tin nhắn đều là công khai, xem một chút quạ đen tin nhắn cũng biết tin tức, Liễu Vi Trần siêu độ bị trói buộc vong hồn Du Lạc, Dạ Hải Lam, thêm phân 20 phân. Phụ trợ Giả Lam Nhược, nha nha, từng người thêm thập phần, người thủ hộ Đào Giã, Đường Tùng Linh thêm thập phần, vô vọng trấn áp siêu độ hoạt tử nhân Ngô Kỳ. Thêm phân 20 phân, Kim Điêu Tam huynh đệ cùng Bạch Dần truy kích hung thủ đầu bếp Phương Minh, thêm phân thập phần, Minh Triệt giết hung thủ đầu bếp Phương Minh. Thêm phân thập phần, phía trước không ngoài sở liệu. Liễu Vi Trần siêu độ hai người thêm phân 20 phân. Kỳ thật cùng Lam Nhược bọn họ là giống nhau thêm phân chế độ. Bất quá ban đầu bọn họ hợp tác từ Dạ Hải Lam nơi đó lời nói khách sáo. Thêm phân giá trị giống nhau cũng không ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn chính là vô vọng trấn áp cùng siêu độ cái kia trước đài. Một người thêm phân 20 phân. Thuyết minh Ngô Kỳ rất khó chiến. Nàng Hoa Tử Nhân trạng thái muốn siêu độ không dễ dàng. Vô Vọng Pháp Sư quả nhiên thực lực cường đại. Nhất Lệnh Liễu Vi Trần cảm thấy kỳ quái. Là Minh Triệt kia một cái. Phương Minh là hại chết Du Lạc cùng nguyên bản quản gia hung phạm. Truy kích người thêm thập phần khả nghi lý giải. Giết đối phương vì cái gì cũng mới thêm thập phần. Phương Minh chẳng lẽ không nên so Ngô Kỳ càng khó chiến sao? Chờ hắn tới rồi trên gác mái, chuẩn bị xử lý Du Lạc thi thể khi, phát hiện thi thể đã không thấy, ở thi thể nguyên bản nằm vị trí, mộc trên sàn nhà nhiều một hàng tự, đa tạ, thân thể này rốt cuộc vẫn là của ta, Liễu Vi Trần sắc mặt trầm xuống. Khó trách, xem ra Minh Triệt giết chỉ là đầu bếp thân thể, cái kia hung phạm vẫn là trốn thoát, lại đoạt xá Du Lạc thi thể. Lam Nhược nhìn đến những lời này cười lạnh, ta phi, khắp nơi mượn người khác thi thể, đây là tiêu chuẩn hiệp sĩ tiếp mâm a, muốn hay không ta lại đưa hắn mấy đỉnh nón xanh. Liễu Vi Trần không có nói tiếp, lúc này hắn đột nhiên có chút vô lực, nhịn không được tưởng, nếu phụ thân ở thì tốt rồi, phụ thân nhất định sẽ so với hắn càng cẩn thận, sẽ không trơ mắt nhìn Du Quân hồn phi phách tán. Cũng sẽ không đánh mất Du Lạc thi thể. Hắn rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ. Kinh nghiệm không đủ a. Lúc này bị Liễu Vi Trần tâm tâm niệm niệm nhớ mong huyền thần đạo trưởng ngồi tứ bình bát ổn. Tiếp nhận tân thu đồ đệ kính thượng trà. Đột nhiên cái mũi có điểm ngứa. Hát xì, huyền thần đạo trưởng thiên đầu đánh cái vang dội hát xì. Cảm giác sâu sắc chính mình ở tân đồ đệ trước mặt thất lễ. Khụ khụ, huyền thần đạo trưởng còn tưởng nỗ lực biên cái lấy cớ khi. Tân đồ đệ thực săn sóc nói. Định là sư huynh tưởng ngài, đúng đúng đúng. Kìa nhãi danh khẳng định là có chuyện gì chị không được mới có thể tưởng ta, huyền thần đạo trưởng. Nhẹ nhàng đem trách nhiệm đẩy cho chính mình nhi tử trên đầu. Xem chính mình có thể nói tân đồ đệ càng ngày càng thuận mắt. Một ngụm đem trà uống xong. Hảo. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta huyền thần đạo trưởng ở nhà đệ tử, đạo môn quy củ đại. Ngươi chỉ là học bản lĩnh, không xuất gia, cho nên chúng ta luận thầy cho tình nghĩa. Nhưng bất luận đạo môn quy củ, liền không vì khó ngươi, là, đa tạ sư phụ quỳ gối phía dưới tân đồ đệ vừa nhấc đầu. Đúng là nguyên tranh minh, hắn cung kính mà lấy ra một cái thật giấy bao lì xì dâng lên. Đây là đồ nhi hiếu kính sư phụ, huyền thần đạo trưởng nhìn kia thật giấy bao lì xì. Liên tục xua tay, này không được, nguyên tranh minh bổ sung nói. Cấp tổ sư ra chuẩn bị thu kim thân, nga, huyền thần đạo trưởng nhớ tới chính mình kia tiểu phá. Đạo quan cùng cũ xưa thần tượng, trong lòng khó tránh khỏi có áy náy. Tuy rằng đem đạo quan ném cho nhi tử liền trốn chạy tiêu tán. Kia thằng nhãi danh cũng luôn miệng nói sẽ đem đạo quan tu hào. Còn khoác lác nói cái gì tu kim thân tu đạo xem tu lộ. Kia ra châu thổi trời cao. Hắn sao có thể tin tưởng. Dỗi một hồi sau không khoác lác. Lại cũng không liên hệ. Hẳn là nghèo không mặt mũi liên hệ hắn đi. Hành đi, huyền thần đạo trưởng tu này phân đại lễ. Vẫn là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ở trên người sờ sờ. Lấy ra một đôi nhẫn ban chỉ, tới, này đôi nhẫn ban chỉ không có gì đại tác dụng, chính là có thể bình tâm tĩnh khí có trợ tu hành. Đối ta như vậy lão bánh quẩy vô dụng, đối với các ngươi người trẻ tuổi nhưng thật ra có tác dụng, huyền thần đạo trưởng lấy ra tới một. Đôi nhẫn ban chỉ là một bạch ngọc một mạc ngọc, khấu ở bên nhau là một cái âm dương cá chỉnh thề. Tách ra sau từng người có cuộn sóng hình cung bên cạnh. Nguyên tranh minh nhớ tới âm hồn khi thu được đồng tâm kết hạ lễ. Cũng là hắn cùng Liễu Vi Trần một đôi. Đồng tâm kết, ngọc ban chỉ, thực hảo, đều tề sống, về sau có thể mặt ngoài kêu, sư huynh, ngầm kêu, bảo bối. Hiện tại kêu, sư phụ, về sau kêu, nhạc phụ. Nguyên tranh minh đem nhẫn ban chỉ mang ở ngón giữa thượng. Bình tĩnh trên mặt không lộ mảy may. Trong lòng đắc ý một đám mân ni chỉ mong ngày sau vị này sư phụ biết chính mình bái sư chân tướng. Sẽ không hận đến muốn giết hắn. Mới vừa vào cửa đưa lễ gặp mặt chính là nhẫn. đây là duyên phận a, về sau nhất định phải trở thành người một nhà. Hết chương.